Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, tới cửa, canh 2, Lục Ngọc Dung hiển nhiên là muốn cho hắn cùng bí vệ phủ khơi mào tranh chấp, đánh một mất một con, sau đó nàng nhân cơ hội đào động Cố Kỳ địa vị, để Cố Kỳ không ở lại được, nhưng quá trình này, khó tránh khỏi muốn cho Sở Ly bị hao tổn, ra một xấu mặt. Nàng ngắm nghía cẩn thận chuyện cười. Hắn lúc trước không muốn lùi bước đi này. Muốn tỏa một tỏa Cố Kỳ uy phong. Cố Kỳ càng ngày càng quá mức. Lần trước chi sau trái lại làm trầm trọng thêm. Càng ngày càng càn rỡ. Hiện tại tình thế không giống. Hắn có chuyện quan trọng hơn làm. Vì lẽ đó thay đổi chủ ý. Dựa thế rời đi An Vương Phủ. Nhìn qua thật giống đối với bí vệ phủ yếu thế. Hắn cùng Lục Ngọc Dung đều là thủ tín người. Lục Ngọc Dung chắc chắn sẽ không nuốt lời. Nhất định sẽ đẩy đổ Cố Kỳ. Bất quá không có hắn cùng Cố Kỳ kích đấu. Lục Ngọc Dung đẩy đổ Cố Kỳ độ khó tăng nhiều. Hắn cũng có thể nhìn xem trò vui. Hai người cả ngày ngươi tính kế ta tính kế ngươi. Ám đấu không thôi. Tiêu Kỳ nói. Ngươi coi trọng như vậy cái kia Lục Quang Địa. Đến cùng là tại sao? Đoán xem nhìn. Sở Ly ôm sát nàng dẻo dai chặt chẽ thực vòng eo. Nên không phải kiêng kỵ cái kia Lục Trinh Quân. Tiêu Kỳ đại lông mày nhẹ khóa. Trầm ngâm nói. Người khác sợ hắn. Người không hẳn sợ hắn. Vậy thì là có mưu đồ khác. Lục Quang Địa thân trên có cái gì có thể đồ. Là Lục Trinh Quân. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly. Hai người gần trong gang tấc. Hơi thở như hoa lan. Hơi thở của nhau có thể thổi tới đối phương trên mặt. Sở Ly nở nụ cười. Người hiểu ta. Phu nhân vậy. Ngươi có thể chiếm được nghĩ kỹ. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Thanh Lộc Nhai không phải là tông môn tầm thường. Một khi đắc tội rồi. Phiền phức vô cùng. Đương nhiên. Bốn đại tông phái mà. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Kỳ có chút không yên lòng nhìn chăm chú Sở Ly. Hắn mỗi khi cái này biểu hiện. Cũng là muốn làm một phen lạ kỳ việc thời điểm. Nàng đoán không ra đáy muốn làm gì sự. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngược lại cũng không ngăn được hắn làm việc. Sở Ly nói. Phu nhân muốn đi Linh Hạc Phong hay là đi Quốc Công Phủ? Hồi phủ đi. Tiêu Kỳ nói. Nghe nói đại ca cùng đại tẩu lại nháo lên. Đại tẩu lại chạy về nhà mẹ đẻ. Sở Ly cười nói. Hai người cũng thật là chấm ngoặc kép, Tiêu Thiết Ưng tính cách trầm ổn dày nặng, bình thường dày rộng người ngoài, đại khí sang sàng, rất ít cùng nhân cãi vã. Phu nhân cũng là cái đoan trang đại khí, ôn nhu hiền lành, nhưng hai người tụ lại cùng nhau đều là muốn cãi nhau. Mấy ngày một nhỏ ầm ĩ, mười mấy ngày một đại ầm ĩ chi sau, liền muốn về nhà mẹ đẻ. Sau đó Tiêu Thiết Ưng rất nhanh lại đi đón trở về. Thành không hôn được một năm. Tới lui lui không ngừng 10 lần. Vừa mới bắt đầu đoàn người rất hồi hộp. Đến sau đó đã tập mãi thành quen. Bọn họ yêu nháo cho phép từ nháo. Ngược lại chẳng mấy chốc sẽ hòa hảo. Tiêu Kỳ nói. Lần này có người nói huyên náo rất lớn. Đại ca tức giận đến không đi tiếp. Đại công tử mạnh miệng thôi. Nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Sở Ly lắc đầu cười nói. Ta phỏng chừng ngươi trở lại. Đại công tử đã lên đường rồi. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly cười nói. Vậy chúng ta về đi xem. Đi thôi. Tiêu Kỳ nói. Hai người đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện ở Giật Quốc Công Phủ. Trực tiếp đến Thiết Ưng đảo. Kết quả không thấy Tiêu Thiết Ưng. Tìm nhân vừa hỏi. Quả nhiên hắn đã lên đường. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu. Thở dài một hơi, đại ca thay đổi, Sở Ly cười nói, đại công tử hiện tại còn hãm sâu võng tình a, quá một trận là tốt rồi. Ai, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ nói, thực sự là hồ đồ, làm ồn ào cũng là một phen lạc thú. Sở Ly cười nói, đại ca cần như vậy buông lỏng một chút, lúc trước căng ra đến mức quá gấp, hiện ở hai người bọn họ tháng ngày rất thú vị, cái kia ngược lại cũng đúng là... Tiêu Kỳ gật gù, Sở Ly nói, phu nhân thật muốn ở chỗ này biên. Hừm, trong phủ cũng không thể không ai. Tiêu Kỳ gật đầu nói, Vạn nhất thật sự có sự, ta cũng có thể đỉnh đỉnh đầu. Sở Ly rời đi quốc công phủ, tiếp tục trở lại Lục Quang Địa bên người bảo vệ. Cách xa nhau 10 dặm, tất cả mọi người đều không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Lục Quang Địa ở 8 người hộ tống hạ, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, rất nhanh trở về Thính Triều Các. Sở Ly thế mới biết Thính Triều Các vị trí, hóa ra là ở một tòa đối biển trên bán đảo. Trên đảo có một mảnh liên miên cung điện, vùng cung điện này tên là Long Vương Cung, chính là các ngư dân cung phụng Long Vương Đại Điện. Tổng cộng có 10 mấy tòa đại điện, hình thành một mảnh liên miên quần thể kiến trúc, theo cạnh biển kéo dài ra khoảng 5 dặm. Từ hồ hai lão cùng 6 tên hộ vệ sau khi rời đi, Sở Ly ở cự ly Thính Triều Các cách đó không xa địa phương thuê một tòa tòa nhà. Mỗi ngày ở trong nhà vận công điều tức, đại viên kính trí quan sát Lục Quang Địa, từ trong tới ngoài, từ hắn tu luyện sóng giữ quyết chờ các môn võ công, đến nội tâm hắn sâu thẳm tâm tư, từ của hắn cử chỉ đến lời nói, hoàn toàn quan sát ghi khắc. Thính Triều Các đệ tử chính là Long Vương cung phụng dưỡng môn, bình thường ẩn giấu võ công, người ngoài không biết. Tổng cộng 12 tòa đại điện, mở ra 4 tòa, cung mọi người thắp hương cầu khẩn, còn lại 8 tòa không mở ra, chính là Thính Triều Các vị trí. Bọn họ ở trong điện tu luyện võ công, đọc sách viết chữ, trải qua rất yên tĩnh ôn hòa, không tranh với đời. Này ngày lúc trạng vãng, tà dương nhuộm đỏ hết thảy đại điện, trong đại điện tia sáng ảm đạm, mọi người đều chạy ra đại điện đi ra bên ngoài luyện công. Một cái thanh sam tuấn giật người đàn ông trung niên chậm rãi tiến vào một tòa trong đại điện, cùng một cái tu mi bạc trắng ông lão nói rồi một trận lời. Sau đó ông lão tự mình mang theo trung niên nam tử này tiến vào một gian đại điện lầu 3. Đây là một tòa tàng thư các, tổng cộng 3 tầng, là này một mảnh Long Vương cung quần thể kiến trúc bên trong cao nhất một tòa. Đi tới lầu 3 một gian tĩnh thất bên trong, ông lão gõ gõ cửa. Quang Địa, Lục Quang Địa rơi xuống giường, lại đây kéo cửa ra, nhìn thấy ông lão liền lộ ra nụ cười. Sư phụ, hắn lập tức nhìn thấy tuấn giật thanh sam người đàn ông trung niên. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, lập tức trở nên âm trầm cực kỳ, quay đầu liền đi trở về, ngồi vào trên giường nhỏ nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Quang Địa, các ngươi tâm sự đi, phụ tử không có cách đêm cừu. Tu mì bạc trắng ông lão thở dài một hơi, ôn thanh nói, có chuyện gì nói ra là tốt rồi, dù sao cũng là phụ tử, không muốn quá mức xa lạ. Sư phụ, Lục Quang Địa mở mắt ra trầm giọng nói. Tu mì bạc trắng ông lão vung vung tay, sông tuấn giật trung niên mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Lục Quang Địa lần thứ hai nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích. Lục Trinh Quân cầm một cái ghế, phóng tới giường trước, sau đó tới ngồi lên, đối diện Lục Quang Địa, không nhúc nhích theo dõi hắn. Lục Quang Địa nhắm chặt hai mắt một lúc sau, lại mở mắt ra, đón nhận ôn hòa ánh mắt, nhất thời ngẩn ra, bận bịu lại nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tuấn giật trung niên chính là Lục Trinh Quân. Hắn bình tĩnh nói, ngươi không muốn nói điểm đây cái gì? Không lời nào để nói. Lục Quang Địa lạnh lùng nói. Lục Trinh Quân nói, vốn cho là bản lãnh của ngươi đầy đủ, luyện một thân võ công giỏi, không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài liền bị nhân phế bỏ. Mặt mày xám xịt, cho ta mất mặt xấu hổ. Lục Quang Địa đột ngột mở mắt ra, hung tợn trừng hắn. Lục Trinh Quân thanh âm ôn hòa, nói ra nhưng ác liệt, ngươi có cảm giác mình tu vi sâu, liền có thể tung hoành thiên hạ không ai bằng, sau đó thu được to lớn danh tiếng, vượt trên ban đầu ta danh tiếng, đúng không? Hành, Lục Quang Địa không phủ nhận, hắn ở Lục Trinh Quân trước mặt không muốn yếu thế, chính là ý nghĩ như vậy, cho nên mới phải rơi xuống trình độ như vậy. Lục Trinh Quân lắc đầu nói, ngươi là Thính Triều Các đệ tử, ta là Thanh Lộc Nhai đệ tử, điều này có thể như thế sao? Thính Triều Các võ học cùng Thanh Lộc Nhai khác nhau một trời một vực, lại như con chuột cùng mèo khác nhau, con chuột lợi hại đến đâu cũng không đấu lại mèo, ngươi là đến nhục nhã ta. Lục Quang Địa hừ nói, có muốn hay không báo thù? Lục Trinh Quân hỏi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.